Nói láo, mọi người đừng tin, ta có nội tình, thối ca nói là sự thật. Kia là cảnh sát hình sự quốc tế tiêu chuẩn thấp nhất vệ tinh định vị điện thoại. Một tòa thành thị bên trong chỉ có một cái cảnh sát hình sự. Quyền lợi lớn đến không biên giới. Vài phút cha nhà ngươi đồng hồ nước. Đây là truyền thuyết cấp nhân vật. Ta bình thường đều không gặp được. Hôm nay không nghĩ tới thế mà thật gặp được một vị cảnh sát hình sự. Thật sự là đáng giá. Cách chương.